Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 550, chúc mừng. Triệu Quân bọn người thẩm vấn công tác cũng không khó khăn. Dù sao cảnh sát xem như bắt tại trận, duy nhất vấn đề chỉ còn lại có Triệu Quân cũng không có dẫn hàng đến rượu. Nhưng mà nhận thức nói thật lên, điểm này lại không tính cái vấn đề lớn gì. Triệu Quân vốn cũng bởi vì hai khởi án giết người bị truy nã. Nếu như nói 10 năm trước cái kia khởi án kiện còn có dị nghị lời mà nói. Gần đây Tây Giang cái này khởi ác tính sự kiện có giám sát và điều khiển trên màn hình làm chứng. Lại là không thể cãi lại. Bốn cái nhân mạng trong người. Triệu Quân bị nắm, chộp hậu vốn là cầm lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng thái độ. Nhiều hạng nhất tội danh thiếu một hạng tội danh đối với hắn mà nói căn bản không sao cả. Cho nên Trần Thần không có phí bao nhiêu công phu liền từ trong miệng hắn hỏi hàng tung tích. Cũng căn cứ hắn khẩu cung tìm được rồi giấu hàng chỗ địa phương. Mà Cam Hưng quốc xa lưới, cũng làm cho cảnh sát đầu mất một đầu thuốc phiện buôn bán mạng lưới. Cả đêm chiến đấu hăng hái hậu, kết án báo cáo bỏ vào mẫn học trên bàn. Ngoài miệng nói xong vung nồi, thực tế đồng dạng trong một đêm mẫn học, mở ra báo cáo tỉ mỉ nhìn một lần, Trần Thần công tác làm rất đúng chỗ, không có vấn đề gì lớn, rất tốt, bà tương đương thoáng một tí khép lại hồ sơ, mẫn học đứng dậy duỗi lưng một cái, nhậm chức hậu nhiệm vụ thứ nhất, viên mãn hoàn thành, cùng lúc đó... Nhịn cả đêm vừa gục xuống bàn bổ cảm giác bổ trong chốc lát một đại đội viên công đám bọn họ. Đột nhiên bị một hồi đồ ăn hương khí tỉnh lại. Đám người ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện Trần Thần thằng nhãi này chính thần hái sáng láng mở miệng một tiếng đút lấy bánh bao. Hấp, wow, tiểu tử ngươi vắt cổ chày ra nước nhổ ra lông. Rõ ràng thỉnh mọi người ăn điểm tâm. Lão cố gõ chính mình nhức mỏi bả vai trêu ghẹo nói. Trần Thần chất đầy đồ ăn miệng. Rõ ràng không có chậm trễ nói chuyện. Ta cũng không dám kể công hà. Là lão đại mời khách. Mẫn đội, lão cố giật mình. Vui vẻ lấy chén sữa đậu nành. Gia tăng một cây không phèn bánh quẩy. Vui thích, đám người thấy thế một hống trên xuống. Tuy có thu mua nhân tâm chi ngại. Nhưng mà cái kia thì sao như vậy lãnh đạo thỉnh cho ta đến một đánh. Đến, ghép nhà, bao tử mặc tiến đến lúc. Nhìn qua chính là chỗ này một màn. Thằng nhãi này còn không thấy bên ngoài thuận một phần súp bao. Đương đương đương làm, thủ đoạn mang theo súp bao thủ đoạn gõ rộng mở cửa phòng làm việc. Bao tử mặc dựa vào trên cửa đánh giá trong phòng. Ua, hoàn cảnh không tệ gào thét. Còn không có chúc mừng chúng ta mẫn đội trưởng thăng chức nì, mẫn học trông thấy bao tử mặc đến. Cũng không còn gì nhiệt tình phản ứng, lười biếng chỉ trước mặt cái ghế, cái gì thăng chức. Ở đâu không phải vì nhân dân phục vụ, bao tử mặc thiếu chút nữa đem bà vừa nhét vào trong miệng súp. Bao nhổ ra, hắn xem xét ngoài cửa sổ vừa mọc lên ở phương đông mặt trời. Khoa trương hét lớn. Mẫn đại đội trưởng, ngươi mới lên nhâm một ngày thời gian, tự học xong dở giọng, cái này hiệu suất quá cao chút ít, đừng vô nghĩa rồi, mẫn học thân thủ đoạt cái súp bao, nói. Giờ làm việc đến ta đây nhi, chuyện gì, hắc hắc hắc, bao tử mặc cổ tặc, hề hề bánh bao mặt, ta có thể có chuyện gì nhi? Không phải là cho ngươi chúc mừng sao, mẫn học vẻ mặt ngươi cho ta trí chướng. Bao tử mặc thấy thế một quán dầu tay, hảo hào. Ta là tới lấy một phần pháp y kiểm nghiệm báo cáo. Thuận tiện đến ngươi cái này nhìn xem. A hát đụng phải cái gì bản án. Rõ ràng chuyên môn đưa đến hình tổng đi kiểm nghiệm, cả đêm không ngủ mẫn học thoạt nhìn hào hứng. Bừng bừng, bao tử mặc vẻ mặt xui. Này, đừng nói nữa, cũng không biết là ai như vậy tổn hại. Đem người đun sôi băm liên quan quần áo cùng một chỗ chôn ở chúng ta phía đông cái kia trên đỉnh. Núi, thi nguyên không tìm được, mẫn học hoàn toàn không có được, đun sôi, băm, một loại từ ngữ. Ảnh hưởng, lại đoạt một cái súp bao mùi ngon bắt đầu ăn. Rất không sao, bao tử mặc hung hăng cắn một cái súp bao, nếu không có mấy cái nhàn rỗi không có chuyện gì đệ tử. Ở đằng kia cắm trại dã ngoại đào hầm, cái này anh em còn không định lúc nào mới có thể lại thấy ánh mặt trời nì. Đã bao tử mặc nói, không tìm được thi nguyên, vậy hẳn là phụ cận khu trực thuộc cũng không người cớ mất tung. Hoặc cớ mất tung nhân khẩu cùng những này thi khối đặc thù cũng không phù hợp. Hơn nữa thông qua mặt khác thông thường thủ đoạn đều không thể có hiệu quả. Lúc này mới bất đắc dĩ tìm tới hình tổng. Bên này pháp y có phát hiện ư, hỏi là hỏi như vậy. Mẫn học phòng chừng 8 phần cũng không còn đùa giỡn. Hình tổng pháp y không thấy đắc tựu nhất định so phía dưới cao minh bao nhiêu. Đương nhiên dụng cụ khả năng càng tiên tiến chút ít. Bao tử mặc quả nhiên lắc đầu. Kết quả cùng trước kia không sai biệt lắm. Hiện tại chúng ta chỉ có kẻ chết DNA. Nhưng là trải qua so với tìm không thấy xứng đôi đối tượng. Kho số liệu còn là xa xa không đủ hoàn. Thiện, quần áo nì hung thủ không phải ngay cái này cũng cùng một chỗ chôn ư. Mẫn học thay đổi cái phương. Hướng hỏi, bao tử mặc lần nữa thở dài. Rất bình thường hàng vỉa hè hàng. Căn cứ một ít manh mối ngược lại có thể ngược dòng tìm hiểu đến một nhà giang chiết xưởng nhỏ. Nhưng mà ngươi cũng biết. Mặc dù xưởng nhỏ, cũng có thể thông qua mã 33 tiêu thụ cả nước. Hơn nữa mỗi tháng thành giao lượng còn không thấp. Căn bản không có cách nào khác cha. Ha ha a, như thế, hiện tại quốc dân đừng nói cả nước rồi. Còn có thật nhiều toàn cầu mua đây này, mà tìm không thấy thi nguyên. Cái này hung sát án quả thật có chút không thể nào tra lên. Bất quá đây cũng không phải là mẫn học bản án, muốn đau đầu cũng là bao tử mặc đau đầu, cho nên mẫn học người này còn có tâm tư tại ăn xong súp bao hậu. An nhàn rót chén trà, bao tử mặc thấy thế không khỏi chửi rủa, người cái này diễn xuất học quá là nhanh. Nhưng mà cái này cũng không ngại mẫn học thưởng thức trà hứng thú. Tuy nhiên hắn từ xa trong chén trà lá trà. Bất quá là cái loại này hơn 10 đồng tiền một hộp lớn không biết tên sản phẩm. Tốt, xin tha thứ hắn chưa bao giờ hiểu cha. Sẽ không nước phụ thuộc phong nhã. Ta lại nhận thức cái pháp y. Ngươi có lẽ có thể thử xem. Mẫn học không biết sao. Chợt nhớ tới trước kia chỉ hợp tác qua một lần chính là cái kia pháp y. Tuy nhiên chỉ tiếp xúc qua giải rác mấy lần. Nhưng hắn ấn tượng rất khắc sâu. Bởi vì lục pháp y ở đằng kia lần án tử trung nổi lên rất đại tác dụng. Hình tổng có danh tiếng pháp y ta biết rõ hơn. Người nói là cái nào? Bao tử mặc hiếu kỳ hỏi. Lục Mạn Đồng, mẫn học lời ít mà ý nhiều trả lời. Lục Mạn Đồng, bao tử mặc lặp lại một lần. Lại thủy trung không nhớ ra được là cái nào. Không cần nghĩ rồi, nàng chỉ là vừa điều tiến đến không bao lâu pháp y. Không phải là cái gì chuyên gia. Mẫn học hảo ý giải thích. Ngược lại thắng đến bao tử mặc một cái liếc mắt. Trêu chọc ta nì ngươi đừng nói cho ta nha còn là 120 tuổi mỹ nữ. Bao tử mặc thuận miệng đáp lại. Mẫn học thành thật gật đầu. Ngươi đã đoán đúng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mẫn học nâng chung trà lên. Ngươi đề cử cho. Ngươi rồi. Có đi không chính ngươi nhìn xem xử lý. Biết rõ mẫn học cũng không hội bắn tên không. Bao tử mặc ngoài miệng mặc dù phun rãnh. Biểu hiện cực kỳ kháng cự. Kỳ thật nha nội tâm sớm liền quyết định muốn đi bái phòng. Đừng nói 20 tuổi. Chính là 12 tuổi hắn cũng phải đi. Nói đi là đi. Bao tử mặc chập choạng trượt nhi đứng dậy đi ra ngoài cửa. Vừa tới cửa. Thằng nhãi này đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Lại xoay người qua, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta bác để cho ta cho ngươi dẫn câu nói. Lần trước nói với ngươi chính là cái kia công việc. Ngươi nhưng nhanh một chút nhi. Nghe nói đã muốn có không ít người nộp tác phẩm. Trong đó cũng không có thiếu lão nghệ thuật gia nì. Chưa quên, ta đây tự liên lạc bao đạo diễn. đợi Bao Tử mặc lại lần nữa, trong chớp mắt đi ra ngoài. Mẫn Học lúc này mới vỗ cái ót nhi, gần đây một người tiếp một người bản án, quốc gia bảo tàng, phối nhạc, chuyện này trong lúc nhất thời thật đúng là bị hắn vứt chư sau đầu. Rồi, cũng may đều là có sẵn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.